Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 đệ 102 chương 102 tân phòng an tĩnh, đóng lại cửa phòng ngăn cách bên ngoài tiếng hoan hô vui mừng ồn ào thanh. Quần Ngọc ngồi ở trên giường, im ắng chờ đợi hỉ khăn bị vạch trần. Tần Dư tuy lẳng lặng đứng ở tân nương tử trước mặt. Hắn liền hô hấp đều ngừng lại hai phân, lấy ra bên cạnh trên bàn ngọc như ý. Hắn hơi hơi cúi người dùng ngọc như ý vạch trần tân nương tử trên đầu khăn voan đỏ. Lộ ra Uẩn Ngọc xuất thủy phù dung khuôn mặt, hắn tâm đều đang run rẩy. Uẩn Ngọc cảm giác khăn voan đỏ bị vạch trần, thấy Tần Dư tuy nửa cúi người nhìn nàng. Hắn ăn mặc hỉ phục, màu đỏ rực, tuy rằng vẫn là tóc ngắn, lại như cụ anh tuấn vô cùng. Hắn xem nàng ánh mắt chuyên chú lại nhu tình, Uẩn Ngọc trong lòng cùng bọc mật giống nhau ngọt. Nàng nhỏ giọng hô thanh, phu quân, nếu là hôn lễ kiểu Trung Quốc, trước kêu phu quân, làm phụ vương mẫu hậu trên trời có linh thiêng cũng có thể nghe một chút này một tiếng phu quân. Ân, Tần Dư tuy ánh mắt dừng ở trên má nàng. Hắn nửa quỳ xuống dưới, một đôi tay nắm giữ trụ nàng đôi tay, thân hình để sát vào nàng, nhàn nhạt mùi hương chui vào chóp mũi, cũng không phải trên người nàng cái loại này tự nhiên mùi hương, mà là phấn mặt mùi hương, nàng rất ít bôi phấn mặt. Hôm nay vẫn là nhân hôn lễ trang điểm, hắn ngậm lấy nàng mềm mại cánh môi, ôn nhu hôn môi nàng, hai người triền miên tiểu một lát, Uẩn Ngọc nhĩ tiêm đều lộ ra phấn. Tần Dư tuy nói giọng khan khan, chúng ta đi uống chén rượu giao bôi, chờ lát nữa đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân, tuy là hôn lễ kiểu Trung Quốc, bất quá cũng không được đầy đủ là dựa theo thời cổ thành thân lưu trình đi. Thời cổ uống qua rượu giao bôi tân nương tử sẽ ở tân phòng chờ đợi tân lang trở về. Hiện tại liền không cần, Uẩn Ngọc cũng ban ngày không ăn, bụng rất đói, hai người uống xong rượu giao bôi. Uẩn Ngọc kia ly là nước trái cây thay thế, nàng xóa trên đầu mũ phượng, này mũ phượng quá trầm, chỉ có kết hôn lớn như vậy nửa ngày thời gian mang mang. Sau này chỉ có thể phóng thưởng thức, hoặc là làm đồ gia truyền. Hy vọng nàng có thể sinh cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ oa oa. Đi thôi, Tần Dư tuy nắm tay nàng xuống lầu, trong viện răng đèn kết hoa, đặc biệt xinh đẹp, trong viện bãi 20 bàn là thực miễn cưỡng, cho nên trong viện bãi 10 bàn, sân bên ngoài bãi có 10 bàn. Hiện tại buổi tối 7 giờ, tiến hội đã khai, tất cả mọi người đều ở ăn cơm ni. Tần Dư tuy nói, chúng ta qua đi kính rượu trước từ nhà gái trưởng bối bên này bắt đầu. Nguyên bản tân hôn phu thê kính rượu yêu cầu nhà trai cha mẹ cùng đi. Nhưng là Tần Tuấn Lĩnh không có tới, Tần gia cũng không ai lại đây. Chỉ có Tần Nam Kỳ làm người tặng tân hôn lễ vật lại đây. Là đối tình lữ đồng hồ, giá cả xa xỉ, Tần Nam Kỳ không có lộ diện, Uẩn Ngọc tự nhiên sẽ không để ý Tần gia có hay không người tới. Uẩn gia trưởng bối bên này chỉ có Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ. Uẩn gia đại bá nhị bá tiểu cô đều mang theo người nhà lại đây tham gia hôn lễ. Đều là ngày hôm qua tới rồi. Uẩn nhị bá mang theo người nhà ở tại đại bá Uẩn mậu chung trong nhà. Hôm nay mới lại đây tham gia tiệc cưới. Uẩn gia cô em chồng Uẩn Nhàn Tuệ cũng tới. Uẩn Nhàn Tuệ là Uẩn Ngọc tiểu cô. Uẩn nãi nãi nữ nhi duy nhất. Gả đến thành phố Sương Thủy, ngày thường rất ít hồi thôn Thanh Hà, nhà chồng họ Viên, trượng phu kêu Viên Thịnh Huy, chỉ sinh đứa con trai kêu Viên Ảnh, tuổi cùng Uẩn Thịnh Mỹ Cảnh không sai biệt lắm đại, năm nay học lớp 12, cũng đi theo một khối lại đây, rất chắc nịch tiểu tử. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy trước cấp Uẩn gia trưởng bối kính rượu, nãi nãi, mụ mụ, đại bá nhị bá tiểu cô. Ta kính các ngươi một ly. Uẩn gia trưởng bối uống qua rượu, xem Uẩn Ngọc ánh mắt đều hiền lành cực kỳ. Uẩn gia trừ bỏ Uẩn Mậu Lương cái kia dị loại, còn lại mấy huynh muội đều là phi thường hòa thuận, quan hệ phi thường hảo, ngày thường còn sẽ gọi điện thoại liên lạc cảm tình. Uẩn Nhàn Tuệ ôn nhu nói, Ngọc Nhi, chúc mừng ngươi, hy vọng hôn sau ngươi cùng tiểu Tần Bách Niên hảo hợp, cảm ơn tiểu cô, Uẩn Ngọc cười sáng lạn. Uẩn Ngọc kết hôn sự tình, Uẩn gia này đó trưởng bối cũng không có báo cho Uẩn Mậu Lương. Bọn họ không rõ ràng lắm Uẩn Mậu Lương cùng Uẩn gia đã nháo phiên. Nhưng là biết Nghê Tuyết Kiều nhân phẩm, Uẩn Mậu Lương muốn dám đến tham gia Uẩn Ngọc hôn lễ. Nàng nói không chừng muốn tới làm ồn ào, cho nên đều đem sự tình gạt ở, hôn lễ cả đời liền như vậy một lần, ai đều không hy vọng có người phá hư, hy vọng lưu lại một tốt đẹp hồi ức, kính quá Uẩn gia trưởng bối. Tiếp theo bàn đi chính là Long gia kia bàn, Long gia tới người không ít. Long lão tướng quân kia bối tới vài cái, vài vị trưởng bối phía dưới lại đều có con cháu, cho nên không sai biệt lắm 40-50 cá nhân, Uẩn Ngọc nhận có chút hoa mắt, bất quá Long lão tướng quân nàng là nhận thức, còn có Long Niệm Từ là Long lão tướng quân muội muội, huyền môn người trong, mặt khác Long gia không ít tiểu bối nàng cũng đều nhận được. Long gia người hôm nay mới từ đế đô bay qua tới. Hiện tại là Long lão tướng quân lần đầu tiên thấy cháu ngoại tức phụ. Hắn nhìn nhiều Uẩn Ngọc hai mắt, vừa lòng gật gật đầu, chúc mừng ngươi cùng Dư Tuy tân hôn vui sướng. Hy vọng các ngươi về sau lẫn nhau nâng đỡ, tương thân tương ái, có thể bạch đầu giai lão, này khuê nữ Long lão tướng quân xem ánh mắt đầu tiên liền thích thượng. Xinh đẹp, hơn nữa liền cùng tôn tử Long Kỳ Tiêu nói giống nhau. Tâm chính, đôi mắt sáng ngời, xem người sẽ không trốn tránh, đường đường chính chính, xứng thượng bọn họ Long gia con cháu. Cảm ơn ông ngoại, Uẩn Ngọc cười tủm tỉm đi theo thứ tự cấp Long gia các trưởng bối kính quá. Rượu, sau đó là bạn bè thân thích, Tần Dư Tuy những cái đó đồng đội các bằng hữu, Uẩn Ngọc các bằng hữu, thôn thượng quan hệ thân cận, chậm rãi từ trong viện kính đến sân bên ngoài. Kính xong rượu, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy tìm cái bàn ngồi xuống ăn một chút gì lót lót bụng. Ăn xong tiệc rượu, đại gia liền rời đi. Hôm nay vợ chồng son tân hôn, không ai quấy rầy, chỉ có vợ chồng son trụ tiến tân phòng. Long gia Uẩn gia hai bên thân thích bằng hữu đều qua đi trấn trên ở một đêm thượng. Ngày mai có việc nhi liền trước rời đi, không có việc gì lưu tại trấn trên du ngoạn hai ngày. Long lão tướng quân rất thích cái này địa phương, hắn hôm nay lại đây thời điểm nhìn đến trấn khẩu thượng kia viên tử đằng thu. Còn cảm thán câu nơi này phong thủy hảo, cho nên tính toán lưu lại đãi hai ngày, khách nhân đi không sai biệt lắm, Uẩn gia người vội vàng đem trong viện bàn ghế, cơm thừa canh cặn đều phải thu thập lên, Tần Dư Tuy làm Uẩn Ngọc lên lầu rửa mặt. Hắn giúp đỡ đem trong viện rửa sạch sạch sẽ mới lên lầu rửa mặt đổi đi trên người hỷ phục. Lúc này tân phòng chỉ còn lại có hai người, Uẩn Ngọc tắm xong thay đổi áo ngủ. Hiện tại đều 10 giờ nhiều, nàng dựa vào trên sofa mơ màng sắp ngủ. Chờ đến Tần Dư Tuy lại đây, nàng mê mê hoặc hoặc hỏi, Tần Dư Tuy, phía dưới còn có người sao? Chúng ta muốn nghỉ ngơi sao? Đều đi rồi, Tần Dư Tuy đi tới đem người ôm đến phòng trên giường phóng hảo. Mệt nhọc sao, người trước ngủ, Uẩn Ngọc đích xác vây. Nói thanh hảo liền thật sự đã ngủ, nàng có mang, vốn là thích ngủ, hơn nữa nguyên nhân chính là vì mang thai. Tân hôn đêm lại không thể động phòng hoa chúc, còn không bằng ngủ đâu. Nàng ngủ thoải mái, Tần Dư Tuy đem phòng thu thập hảo mới lên giường ngủ. Hắn tắt đi phòng ngủ đèn, chỉ chừa đầu giường đèn, nhưng người nằm ở Uẩn Ngọc sau lưng, nhẹ nhàng đem người ôm lấy. Hắn động tác mềm nhẹ, che chở nàng bụng, Uẩn Ngọc lẩm bẩm thanh, chở mình, mặt hướng tới hắn, Tần Dư Tuy nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan, hôn hôn cái trán của nàng, nói giọng khan khan, ngủ ngon, ngủ đến nửa đêm thời điểm, Uẩn Ngọc cảm giác có chút khô nóng, hô hấp không quá thông thuận. Nàng hơi hơi mở ra miệng, có điều ẩm ướt đại lưỡi thăm tiến nàng trong miệng, nàng nhẹ nhàng ngô thanh, nửa mở mở mắt, tối tăm ánh đèn hạ, nhìn thấy Tần Dư Tuy nửa phủ ở nàng trên người. Hắn thực chú ý, không dám áp đến nàng bụng nhỏ, cánh tay chống ở nàng cái chán hai sườn, quỳ gối nàng giữa hai chân, cúi đầu hôn môi nàng, đầu lưỡi liếm quá nàng trong miệng mỗi một tấc, tinh tế nhấm nháp nàng mềm nị hương vị. Vẩn Ngọc bị hắn hôn môi trên người mềm mại, thở hổn hển, nàng ôm vai hắn đáp lại, hắn trần trụi thượng bối, hắn da thịt kỳ thật rất tinh tế, sẽ không có vẻ thô ráp, cơ bắp cân xứng, vuốt thực thoải mái. Tần Dư tuy có chút nhịn không được, thở hổn hển gia tăng cái này hôn môi, hắn hôn môi nóng rực, rậm rạp dừng ở nàng trên người, cuối cùng Uẩn Ngọc có chút chịu không nổi, đầy đầy ồn ào, không cần, nàng nhẹ nhàng dùng mình, nhưng cũng biết nói hắn sẽ không thương tổn nàng, càng thêm sẽ không thương tổn nàng trong bụng bảo bảo, cũng may hắn cũng chỉ là hôn môi, Uẩn Ngọc trên người bị hắn thân trên người đều là ướt rầm rề. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ qua đi, trung gian lại tỉnh lại một lần, phát hiện nàng động hạ thân tử, Tần Dư tuy liền đem người ôm chặt, hôn liền dừng ở nàng trên môi. Hai người như vậy nị nị oai oai ngủ cả đêm, Uẩn Ngọc ngày hôm sau thế nhưng khó được khởi trợ mân ni nàng 7 giờ mới tỉnh lại. Đứng dậy dựa vào gối đầu thượng, còn có chút ngốc, đêm qua nàng hơi chút nhúc nhích một chút. Hắn liền sẽ lại đây hôn môi nàng, hai người cũng không biết hôn môi bao nhiêu lần, nị oai không được, Uẩn Ngọc trong lòng lại mềm lại ngọt, mặc vào giày đi xuống lầu, Tần Dư tuy đã làm tốt cơm sáng, hai người ăn qua cơm sáng liền hoa ở trên sofa xem tivi nói chuyện, phía Money hai người vẫn là tân hôn, tự nhiên muốn nghỉ ngơi mấy ngày, Tần Dư tuy nói. Chờ lát nữa muốn đi đưa Long ra người, Long ra lần này tới không ít. Long lão tướng quân buổi sáng tính toán cho hắn, nói liền hắn cùng Niệm Từ, còn có phía dưới hai tôn tử, cùng với nhị phòng văn nhân lưu lại đãi mấy ngày. Hai người lại thương lượng ngày mai đi nơi nào chơi, tân hôn khẳng định còn muốn đi độ một chút tuần trăng mật. Uẩn Ngọc đều phải thể nghiệm hạ, cuối cùng quyết định ra ngoại quốc một cái tiểu đảo. Tân sáng lập ra tới điểm du lịch, lữ khách rất ít, trên đảo có nguyên cư dân, phong cảnh đặc biệt hảo, bãi biển thật xinh đẹp, thanh triệt thấy đáy, hai người quyết định sau, liền đi trước tặng Long ra người. Long ra người từ thành phố Xương Thủy phi đế đô, có chuyên môn đón đưa xe chuyên dùng, bọn họ chỉ là qua đi đưa liền hảo, đem Long ra người tiễn đi sau. Lại đem Long lão tướng quân cùng Long Niệm Từ bọn họ nhận được thôn Thanh Hà. Tân phòng rất nhiều, liền an bài ở tân phòng ở, kỳ thật kết hôn trước, Uẩn Ngọc liền cùng Uẩn gia người thương lượng quá, chờ kết hôn làm các nàng cùng nhau dọn tiến tân phòng. Nhưng là Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ các nàng đều không muốn. Nói là trụ nhà cũ có cảm tình, không nghĩ di chuyển, Uẩn Ngọc không có biện pháp. Cũng chỉ có thể cho Uẩn gia lưu có phòng. Long lão tướng quân thực thích thôn Thanh Hà, trụ tiến tân phòng bên này. Buổi tối là Uẩn nãi nãi Uẩn mụ mụ lại đây giúp đỡ nấu cơm. Cùng hỷ yến bất đồng, đều là trong nhà hiện có nguyên liệu nấu ăn, tràn đầy một bàn lớn cơm nhà. Ăn Long lão tướng quân khích lệ liên tục, nói so ngày hôm qua hỷ yến hương vị còn muốn hảo. Hỷ yến dùng nguyên liệu nấu ăn đều là bên ngoài mua tới. Rốt cuộc không bằng nhà mình dùng linh tuyền trồng ra. Long lão tướng quân cùng Long Niệm Từ ở thôn Thanh Hà ở hai ngày liền có chút luyến tiếc đi. Nơi này non xanh nước biếc, trụ thoải mái, giấc ngủ hảo, ở hai ngày người đều tinh thần không ít. Chỉ là Long lão tướng quân cũng không đã lâu đãi ở tôn ngoại nơi này. Biết cháu ngoại tức phụ muốn khai sinh thái viên nông gia nhạc. Lão nhân gia thực vui vẻ, còn nói tài chính không đủ hắn giúp đỡ cấp, về sau cho hắn lão nhân gia lưu gian phòng thì tốt rồi. Uẩn Ngọc cười nói, sao có thể muốn ông ngoại tiền, ông ngoại yên tâm, tiền không đủ ta tìm Tần Dư tuy muốn, chờ nông gia nhạc kiến hảo khẳng định đơn độc cấp ông ngoại lưu cái tiểu viện tử ai ra. Còn sẽ hống người. Quả thực đem Long lão tướng quân nhạc thấy nha không thấy mắt. Long lão tướng quân ở hai ngày liền rất thích Uẩn gia người. Hắn không có gì dòng dõi thành kiến, chỉ là thích liền sẽ che chở. Về sau Tần gia lão nhân dám đến nháo, hắn tuyệt không nuông chiều. Long lão tướng quân ở hai ngày mang theo còn không có trụ đã ghiền Long gia bọn tiểu bối rời đi. Tần Dư tuy cùng Uẩn Ngọc ở Long ra người rời đi sau. Ngày hôm sau liền khởi hành bay đến nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Này suốt 7 ngày liền chưa thấy được bóng người. Tống Tử Minh Ngu Tiểu Tiểu các nàng WeChat trong đàn mặt kêu người cũng chưa đáp lại. Ngu Tiểu Tiểu chua lòm nói. Tiểu Ngọc Nhi đây là vui đến quên cả trời đất a. Tân hôn chơi nhanh như vậy nhạc, liên thủ cơ đều không xem một cái, Tống Tử Minh hắc hắc cười. Tiểu Tiểu, bằng không ngươi cũng tìm cái nam nhân kết hôn đi, Ngu Tiểu Tiểu. Cút đi, lão nương còn không có chơi đủ đâu, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy ở trên đảo nhỏ ước chừng đãi 7 ngày. Tiểu đảo là cái nhiệt đới đảo nhỏ, trời xanh mây trắng, nước biển cũng là lam, uyển như một khối thật lớn trong vắt đá quý. Trên bờ cát che kín tinh tế hạt cát cùng xinh đẹp đá cuội. Bờ biển còn có cao lớn xanh mượt cây dừa, mặt trên treo một đám trái dừa. Làng du lịch liền kiến ở bờ biển thượng, một chùm chùm đơn độc tiểu nhà tranh, bên trong bố trí thức ấm áp. Bờ biển còn có thể nhặt được đủ loại hải sản, trong phòng có thể nấu cơm. Tần Dư tuy liền nấu các loại hải sản cho nàng ăn. Này đó hải sản đều mới mẻ đến không được. Hương vị tươi ngon, Uẩn Ngọc trụ có chút lưu luyến quên phản. Hưởng tuần trăng mật mấy ngày nay nàng cùng Tần Dư tuy sự tình gì đều không làm. Di động bỏ qua, sáng sớm lên cơm nước xong liền để chân trần đi trên bờ cát thứ hai vòng. Dẫm lên tế nhuyễn hạt cát, phơi bờ biển Thái Dương. Cả người đều lười biếng. Buổi tối ăn qua cơm chiều. Tần Dư tuy liền ôm nàng dựa vào mềm mại trên sofa đọc sách nói chuyện phía Money 7 ngày thời. Gian dây lát qua đi, bọn họ mới khởi hành trở về thôn Thanh Hà. Trở lại thôn Thanh Hà, Uẩn Ngọc về nhà rửa mặt liền nằm ở trên giường ôm xóa tung mềm mại chăn cọ cọ. Vẫn là trong nhà thoải mái, tuy rằng kia địa phương chơi thực vui vẻ. Nhưng vẫn là về nhà mới nhất an tâm. Money bọn họ về đến nhà thời điểm mới giữa trưa. Uẩn ra bên kia không ai, hẳn là còn ở cửa hàng bánh bao. Tần Dư tuy qua đi giúp nàng đem treo ở chân thượng nửa rớt không xong dép lê gỡ xuống gác hảo. Hỏi, ngươi trước ngủ một lát, giữa trưa muốn ăn chút cái gì? Ta làm cho ngươi ăn. Uẩn Ngọc ngồi dậy ôm hắn vòng eo làm nũng. Muốn ăn chua cay điểm quấy mặt trên đảo nhỏ ăn hải sản đều là tương đối thanh đạm. Trở về liền muốn ăn điểm khẩu vị trọng. Hảo, ngươi trước nghỉ ngơi sẽ. Ta làm quấy mặt cho ngươi ăn. Tần Dư tuy nửa quỳ phía dưới phủng nàng gương mặt hôn hôn. Lúc này mới đi xuống lầu chuẩn bị. Uẩn Ngọc nằm ở trên giường không một lát liền ngủ rồi. Ước chừng nửa giờ sau Tần Dư tuy đi lên đem nàng đánh thức. Ngọc Nhi, có người tới tìm ngươi, ai nha? Uẩn Ngọc ngồi dậy xoa nhẹ hạ đôi mắt, Tần Dư tuy đem nàng ôm vào trong ngực, thân thân nàng khóe miệng, là trong thôn tìm ngươi xem sự, muốn đi xuống nhìn xem sao? Trên lầu cách âm hiệu quả tương đối hảo, người nọ ở bên ngoài hô vài thanh Uẩn Ngọc đều không có nghe thấy. Vẫn là Tần Dư tuy đi lên kêu, Uẩn Ngọc tỉnh táo lại. Ta đi xuống nhìn xem đi, nàng đều 20 ngày qua không tiếp nhận phong thủy thượng việc. Hiện tại hôn sau cũng có thể giúp đỡ người khác nhìn xem sự. Nàng từ Tần Dư tuy trong lòng ngực bò dậy, qua đi toilet rửa mặt, mặc vào giày đặng đặng đặng đi xuống lầu. Tần Dư tuy đi theo nàng phía sau, dưới lầu phòng khách, người nọ co quắp bất an đứng ở phòng khách, cũng không dám ngồi xuống, nhìn thấy Uẩn Ngọc vội vàng khom lưng. Uẩn đại sư ngài hảo, đó là cái 40 tuổi tả hữu anh nông dân. Vóc dáng lùn trắng ngăm đen, Uẩn Ngọc không quen biết, nhưng là thấy hàn ấn đường thượng sát khí phi thường trọng. Nồng đậm dọa người, không ra mấy ngày người này liền phải đột tử đi. Thôn Thanh Hà cũng rất đại, có 1 vạn nhiều dân cư. Nàng tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhận thức. Uẩn Ngọc hỏi, ngươi là thôn Thanh Hà người sao? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi tướng mạo không tốt lắm. Trong nhà gần nhất đã chết người đi. Người ấn đường thực hắc. Không ra mấy ngày hẳn là cũng sẽ xảy ra chuyện. Này hán tử lập tức chảy nước mắt xuống dưới. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đại sư, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta toàn ra. A Uẩn Ngọc thấy hắn không phải cái gì làm ác tướng mạo, chính là rất bình thường người, nói, ngươi lên nói đi, hết chương.